Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24/10/2021. Fanpage. Bản dịch không đồng. Đồng già bất đắc dĩ nói. Tôi chỉ biết ăn chứ không biết nấu. Nhưng mà tôi có thể giúp mọi người rửa rau hoặc mấy việc vặt. Mấy vị khách mời nam khác cũng sôi nổi lắc đầu. Tôi cũng vậy. Bạc Tương Tương giơ tay lên nói. Em sẽ nấu một số món đơn giản. Thời điểm cô còn chưa xuyên qua chỉ là một diễn viên tuyến 18. Kiếm tiền thì ít mà tiêu tiền thì nhiều. Cho nên chỉ có thể tự nấu cơm. Không nghĩ tới hiện tại lại có thể dùng tới. Tô Thanh Lam thì chưa bao giờ tự nấu cơm. Từ nhỏ đến lớn 10 đầu ngón tay cũng chưa từng dính nước. Vì thế vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không biết nấu cơm. Tôi nhặt rau rửa rau thì được. Cuối cùng chỉ còn Lạc Ninh chưa lên tiếng. Vì thế mọi người đều nhìn về phía cô. Kỷ Tinh Hành biết cô nấu cơm đặc biệt ngon. Có chút lòng riêng muốn cô chỉ làm cơm cho một mình hắn. Nhưng đã thật lâu không ăn qua đồ ăn cô làm. Đột nhiên có chút chờ mong. Nên vừa hy vọng cô không cần chọn nấu cơm. Lại hy vọng cô chọn nấu cơm. Tâm tình có chút rối rắm phức tạp. Lạc Ninh cười nói. Tôi sẽ nấu cơm. Thật tốt quá. Vậy Lạc lão sư cùng Bạc lão sư nấu chính. Những người khác hỗ trợ. Ngụy Diệu là lớn tuổi nhất. Cho nên hắn phân công xong mọi người đều không có phản đối. Được. Mọi người cùng nhau vào phòng bếp. Sau đó phát hiện bên trong lại chính là loại bếp củi thời xưa. Hoàn toàn không đơn giản như đồ điện bây giờ. Nấu cơm xào rau thì phải nhóm lửa. Không có nồi cơm điện hiện đại. Xào rau chỉ có cái chảo sắt cỡ đại. Cả nhà đều mê man. Bạc Tương Tương nhìn tình huống này thực cảm thấy không biết nói gì. Cô còn định biểu hiện một chút trước màn hình phát sóng trực tiếp cùng Lục Tuân và Kỷ Tinh Hành. Thế này thì làm sao mà nấu cơm? Cô còn chưa từng dùng qua cái nồi to như vậy bao giờ. Xào rau lại phải dùng cái chảo sắt lớn như vậy lại còn phải dùng củi. Căn bản là không biết làm sao để nhóm lửa. Tâm tư linh hoạt liền chuyển đến Lạc Ninh cười hỏi. Lạc lão sư, cô xem chúng ta phân công nấu cơm thế nào? Trước kia cô nghe Nghiêm Thu Bình nói qua Lạc Ninh sẽ thường nấu cơm cho Kỷ Tinh Hành. Chứng minh chủ nghệ sẽ không qua kém. Nhưng cô không tin nữ nhân này sẽ dùng mấy thứ này nấu cơm xào rau. Cô chủ động hỏi Lạc Ninh. Nhìn như đang tôn trọng đối phương. Kỳ thật là đem nan đề này vứt cho cô ấy. Nếu cuối cùng làm không tốt. Người trên mạng bị mắng cũng chính là Lạc Ninh. Lạc Ninh nơi nào nhìn không ra chút tâm tư nhỏ này của cô ta. Cô ngoác ngoác môi nói. Tôi sao cũng được. Cô trước chọn đi. Còn lại để tôi giải quyết cho. Cô trước kia từng xuyên đến mấy tiểu thế giới cổ đại cùng niên đại 50 đến 60. Đối với mấy dụng cụ phòng bếp như vậy đương nhiên sẽ biết sử dụng. Bạc Tương Tương tươi cười trên mặt cứng đờ. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lạc Ninh liền khó chịu. Còn lại để cô ta tới giải quyết. Tự tin như vậy để xem cô ta làm sao mà xuống đài. Nếu cô đã muốn như vậy thì tôi đây cũng không khách khí. Cô nhìn một vòng tất cả các nguyên liệu trong nhà bếp. Tôi xem nguyên liệu nấu ăn nơi này ước chừng có thể làm được 7 món ăn. Nếu không cô nấu cơm, lại làm 3 món đồ ăn, tôi cũng làm thêm 4 món. Nói như vậy, nhìn qua liền cảm thấy công bằng. Nhưng dùng cái nồi này nấu cơm mà không khống chế tốt lửa và nước tuyệt đối sẽ hỏng bét. Lạc Ninh không thèm để ý gật đầu. Có thể, thấy hai người phân công xong. Ngụy Diệu cười nói, vậy phiền toái hai người nấu cơm, Tô lão sư hỗ trợ rửa thức ăn, mấy người đàn ông chúng ta đi đốn củi nhóm lửa, phân công tốt, cả nhà liền đi làm việc, mặc kệ là cái gì ảnh đế Lục Tuân hay đỉnh lưu Kỷ Tinh Hành đều không có phản đối. Sóng trực tiếp cũng sôi nổi bình luận, Tương Tương quả nhiên là tiểu thiên sứ chịu thương chịu khó. Đồ ăn em ấy làm ra chắc chắn sẽ rất ngon. Tôi rất muốn biết Lạc Bình Hoa biết nấu cơm xào rau sao. Nhìn kiểu gì cũng thấy Lạc Bình Hoa không giống kiểu con gái biết làm việc nhà. Bây giờ còn dùng bếp đất này để nấu cơm nữa. Nấu hư cả nồi thì cả nhà không có cơm ăn rồi. Mình không phải là anti-fan nhưng nhịn không được phải nói một chút. Trước kia tôi ở nông thôn từng nấu ăn bằng cái nồi to như này nè. Nếu mà không biết canh lửa với nước thì nấu cái gì cũng hư hết. Lạc Ninh có phải muốn thể hiện hay không? Đồ ăn cô ta làm ra không biết có ăn được không nữa. Thật thương cho mấy khách mời khác. Làm không được mà còn dành. Thích thể hiện đến như vậy sao? Bạc Tương Tương nói cô ta xào rau. Mọi người khẳng định là ngon. Ninh Bảo nói nấu cơm xào rau. Mọi người liền nói không ăn được. Đám cho tiêu chuẩn kép này không cần tấu hề như vậy. Đúng đúng á, mấy người có tận mắt chứng kiến Ninh Bảo nhà chúng tôi nấu cơm bao giờ chưa mà biết ẻm không nấu được. Phen Ninh cứ ở chỗ này tẩy trắng cho idol đi. Dù sao tôi cũng không tin cái bình hoa này biết nấu cơm. Lại còn nấu cơm trong gian bếp xưa. Kỳ thật không chỉ có anti-fan cùng fan tinh đối với việc Lạc Ninh nấu có tranh luận. Người qua đường cùng fan các nhà khác cũng cảm thấy bộ dáng của cô không giống như là biết nấu cơm. Rất nhanh, lực chú ý của mọi người chuyển rời đến cảnh làm việc của Lục Tân cùng Kỳ Tinh Hành. Lục Tân nhìn giống như công tử yêu nhã nhẹ nhàng, nhưng chặt củi không chút hàm hồ. Ngay cả Kỳ Tinh Hành nhìn có chút nổi loạn cũng làm việc rất đâu vào đó. Fan của hai người nhìn thấy đều gào khóc khen ngợi. Đồng già tay chân có chút vụng về. Fan của hắn xem thần tượng chịu khổ đến vui sướng. Chờ bọn họ trẻ được kha khá củi. Ngụy Diệu cùng Sài Kính liền ôm đến phòng bếp để nhóm lửa. Chỉ là Sài Kính như thế nào cũng không châm lửa được. Ngụy Diệu liền đi tìm một ít rơm dạ tới mới có thể đánh lửa lên. Nhưng hai người đều chưa từng dùng qua loại bếp lò đất này. Vì thế lửa cũng mau liền tắt, còn làm cho phòng bếp thật nhiều khói. Nhìn hai người có chút sụp đổ. Ha ha, Ngụy lão sư một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc. Quá hậu đậu, Xài lão sư mặt đều bị khói hun cho đen thui. Tiếp tục như thế này tôi cảm thấy bọn họ có khả năng không có cơm chưa ăn đâu. Tổ tiết mục chơi xấu quá rồi. Bạc Tương Tương không chịu nổi khói liền sặc, che mũi chạy ra ngoài. Lạc Ninh lại ngồi xổm xuống nói. Để tôi thử xem, hai vị nam nhân cũng bị sặc đến khó chịu. Đem vị trí nhường cho cô. Sau đó bọn họ liền thấy Lạc Ninh nhẹ nhàng đem lửa thổi lên. Không ngừng thêm củi vào. Bếp lò rất nhanh liền củi lửa bình thường. Khói trong phòng bếp cũng chậm rãi tản ra. Lạc lão sư lợi hại a. Hai người Xài Kinh tự mình thể nghiệm qua thất bại. Xuất phát từ nội tâm cảm thán. Lạc Ninh đứng lên cười nói. Cảm ơn hai vị lão sư khích lệ. Sau đó cô bắt đầu vo gạo nấu cơm. Động tác thành thạo yêu nhã. Thập phấn đẹp mắt. Lạc Ninh nấu cơm cũng đẹp. Ninh Bảo quá tuyệt. Cái này cũng có thể làm được. Lạc Ninh đang cố ý phải không? Rõ ràng cô ta biết nhóm lửa. Còn muốn để cho hai người Ngụy lão sư xấu mặt. Sau đó có không ít người bắt đầu dẫn hướng bình luận. Ý tứ chính là Lạc Ninh cố ý làm hai người kia xấu mặt. Sau đó cô lại tới biểu hiện để đoạt màn ảnh. Lầu trên có bệnh đi. Lạc Bảo ngay từ đầu căn bản không biết bọn họ sẽ không biết nhóm lửa. Hơn nữa nếu chủ động nói ra cô ấy đi nhóm lửa. Không phải sẽ cướp ống kính của hai vị lão sư sao? Như vậy càng không lễ phép. Đúng vậy, nếu đơn giản thì còn cái gì thú vị. Vừa rồi bộ dáng nhóm lửa hậu đậu của hai vị lão sư. Chúng tôi xem thật vui mắt. Cũng không cảm thấy có gì phải xấu mặt a. Làm người qua đường lúc này tôi phải hướng về Lạc Ninh. Tôi cảm thấy cô ấy từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều rất có lễ phép. Vừa rồi hai vị lão sư làm cho phòng bếp toàn là khói. Bạc Tương Tương che mũi chạy ra ngoài. Lạc Ninh lại sắc mặt không đổi chủ động giúp hai vị lão sư nhóm lửa. Tôi cũng cảm thấy Lạc Ninh biểu hiện rất tốt. Cảm ơn Lạc Ninh giúp Ngụy lão sư nhà tôi nhóm lửa. Cảm ơn Lạc Ninh giúp Xài Xài của chúng tôi nhóm lửa. Fan của Ngụy Diệu cùng Xài Kính cũng không cảm thấy Lạc Ninh vừa rồi làm sai. Bọn họ nhìn ra được cô là hảo tâm hỗ trợ. Ngay từ đầu hai vị lão sư còn chưa bắt tay vào việc. Lạc Ninh liền chủ động yêu cầu chính mình tới. Như vậy mới thật sự là cướp ống kính làm người khác khó chịu. Có chút thay đổi cái nhìn về Lạc Ninh. Đột nhiên cũng chờ mong cơm cô ấy nấu. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, cho nên fan của những nhà khác cùng người qua đường đều có cảm quan riêng. Ngay từ đầu có thể bị Thủy Quân cùng Hắc Tử làm cho lệch hướng. Nhưng mắt thấy mới là thật. Bọn họ sẽ căn cứ vào những gì chính mình nhìn thấy mà phán đoán. Hơn nữa, fan tinh cùng anti-fan cứ điên cuồng mắng chửi trên màn ảnh. Người xem không tự giác mà chú ý Lạc Ninh nhiều một chút. Người qua đường thấy bình luận mắng chửi quá mức kia cũng sẽ sinh ra một loại cảm giác phản cảm. Bây giờ nhìn thấy Lạc Ninh biểu hiện lễ phép như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy cô không tệ giống như là những gì bình luận kia nói. Sau đó sẽ từ từ thay đổi ấn tượng ban đầu. Đối với cô lại càng thêm tò mò mà tiếp tục quan sát. Đây chính là lý do mà Lạc Ninh lười quản đến đám thủy quân đó. Có đề tài mới có nhiều người chú ý, mới có thể dễ dàng đảo ngược tình huống. Cách chương.